Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, sinh tử chiến. Ồ, Tuấn Lãng thanh niên thần sắc thản nhiên, khinh miệt liếc một cái Vương Thần, chậm rãi nói, ngươi còn không có giao linh ngọc, thứ này liền không thuộc về ngươi, vẫn là vị này chủ quán, ta ra giá tiền cao hơn, cái này bích huyết thất tiết thảo chính là của ta. Vị huynh đài này, ta nói đúng hay không? Hắn nói được cuối cùng, nhìn về phía kia Tuấn Tiếu chủ quán. Ha ha, người trả giá cao được. Tuấn Tiếu chủ quán giống như cười mà không phải cười. Khoanh tay, hắn chỉ là một cái bầy quầy bán hàng. Mặc kệ hai người này có cái gì ân oán, đều không có quan hệ gì với hắn. Có thể đem ích lợi của mình tối đại hóa. Hắn tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Lấy ra đi, Tuấn Lãng thanh niên mở miệng, đưa tay đi bắt Vương Thần trong tay bích huyết thất tiết thảo. Vương Thần tiện tay nhoáng một cái, linh thảo giao cho tay trái, cùng sử dụng cánh tay phải ngăn trở tay của đối phương. Nói, ta ra 90 phương linh ngọc. Tuấn Lãng thanh niên vi kinh, nghĩ không ra cái này viên đan cảnh tiểu võ giả lực lượng như thế lớn. Đôi mắt hiện lên một vòng sát khí. Nói, 100 phương linh ngọc, ha ha, vị tiểu huynh đệ này, vẫn là đem linh dược để cùng vị huynh đài này đi. Tuổi trẻ chủ quán cười cười, bình thản mở miệng, hắn nói như vậy coi như có lương tâm, ý là muốn Vương Thần không nên cùng đối phương cứng đối cứng. Thực lực của hai người dù sao cách một cái đại cảnh giới còn nhiều hơn. 200 phương, Vương Thần thanh âm lạnh dần. Mặt không đổi sắc, trực tiếp tăng giá 100 phương linh ngọc, không để ý đến chủ quán khuyên can. Bích huyết thất tiết thảo là hắn nhất định được chi vật. Quả quyết không hề từ bỏ đạo lý. Ai, Tuấn Tiếu chủ quán thở dài, cũng không tại nhiều nói. Tiểu tử, ngươi là đang tìm cái chết sao? Tuấn Lãng thanh niên khinh thường. Vương Thần diễu cợt, người trả giá cao được. Đây là ngươi nói. Nếu như ra không khởi linh ngọc, người có thể lan, người rất có loại. Tuấn Lãng thanh niên con ngươi băng lãnh nhìn xem Vương Thần. Bễ nghễ nói, trò cười, ra không khởi linh ngọc, chỉ bằng ngươi xã này ba lão, cũng dám cùng ta so tài lực. 300 phương, Tuấn Lãng thanh niên diện mục rét lạnh, hai cái tu vi không ngang nhau người đang đối đầu, bầu không khí có chút ngưng kết. Tuấn Lãng thanh niên quanh thân đều có sát khí vờn quanh. Không khí nhiệt độ đều tự dưng giảm xuống rất nhiều. Kia là Kim Đại Nhân. Cái này viên đan cảnh võ giả thật to gan. Dám cùng Kim Đại Nhân giật đồ. Hổ vàng rít gào đại nhân thế nhưng là Hắc Nham thành đại nhân vật. Chính là đại úy cũng phải làm cho hắn ba phần. Tiểu tử này chết chắc. Ta suy đoán kết cục của hắn sẽ rất thảm. Đúng vậy nha. Tiểu tử này sao như thế không biết điều? Hắn không biết mình khiêu khích là ai sao? Nguyên lai hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh hổ vàng rít gào đại nhân. Truyền ngôn hắn trong quân đội đã từng giết qua quân địch đại úy. Thực lực rất mạnh, trên diễn võ trường người nghị luận ầm ĩ. Phụ cận rất nhiều làm ăn người, đều đình chỉ giao dịch. Hướng bên này nhìn lại, 500 phương, Vương Thần không mảy may nhường. Cũng không chút nào thêm để ý tới người chung quanh nghị luận. Tiếp tục tăng giá. Hừ. Tuấn Lãng thanh niên con ngươi co rụt lại. Trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Đột nhiên cảm thấy. Mình không nên cùng tiểu tử này tranh đoạt bích huyết thất tiết thảo. Loại linh thảo này hắn căn bản không cần đến. Bản ý của hắn không phải muốn linh thảo. Chỉ là muốn để tiểu tử này khó xử. Ai nghĩ tiểu tử này là cái kẻ khó chơi. Hiện tại khiến cho hắn đâm lao phải theo lao. Nếu là không kêu giá, ra vẻ mình sợ tiểu tử này. Hắn nhưng là Hắc Nham thành lừng lẫy nhân vật nổi danh. Trước mắt bao người, từ bỏ kêu giá cũng có chút mất mặt. 600 phương, Tuấn Lãng thanh niên quyết tâm liều mạng, trực tiếp tăng thêm 100 phương. Vương Thần khóe miệng không khỏi lóe ra một vòng giễu cợt. Tiện tay đem máu đào thất tinh thảo ném đến quầy hàng bên trên. Ý tứ rất rõ ràng. Linh thảo này hắn từ bỏ. Hắn cũng đã nhìn ra. Cái này Tuấn Lãng thanh niên cũng không phải là thật muốn máu Đào Thất Tinh Thảo. Ngươi, Tuấn Lãng thanh niên mài răng. Chuyện hắn lo lắng vẫn là phát sinh. Hắc hắc, vị huynh đài này. Hiện tại cái này gốc linh dược là của ngươi. 600 phương linh ngọc lấy ra đi. Tuấn Tiếu chủ quán khoanh tay. Cười tủm tỉm vươn bàn tay. Hừ, Tuấn Lãng thanh niên quát lạnh một tiếng. Mặt hắc như sắt. Cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn lấy ra 600 phương linh ngọc. Giao dịch này sẽ là có quy củ. Kêu giá không mua, chính là quấy rối. Nếu là hắn chống chế, chủ quán đem việc này báo cáo cho đô thống. Hắn phiền phức liền lớn. Chúng ta đi thôi. Vương thần cười khẽ, lôi kéo Ly Tiểu Nguyệt quay người rời đi. Lục y thiếu nữ kia thấy thế lập tức không vui. Ngăn tại hai người trước mặt. Nói. Các ngươi không thể rời đi. Hì hì, vì cái gì không thể rời đi nha? Ly Tiểu Nguyệt lắc lắc quả đấm nhỏ của mình. Lục y thiếu nữ tim đập nhanh lui lại hai bước. Xoát, một đạo kim sắc thân ảnh lóe lên. Ngăn tại lục y thiếu nữ kia trước mặt. Tuấn Lãng thanh niên đến đây. Hắn nhìn lướt qua vương thần hai người. Nhàn nhạt mở lời. Nói, vì cái gì? Đánh nữ nhân của ta. Còn muốn rời đi nơi này, quả thực là si tâm vọng tưởng. Đúng rồi, lục y thiếu nữ nghe vậy lá gan lại lớn, ôm Tuấn Lãng thanh niên bả vai, một bộ dáng vẻ đáng yêu, oán độc nhìn xem Ly Tiểu Nguyệt, cả giận nói, Hồ ca, giết bọn hắn hai cái, đặc biệt là cái kia nữ, ta muốn đem nàng thiên đao vạn quả, phóng ngựa đến đây đi. Vương thần ngoắc ngoắc ngón tay. Quyết định giáo huấn một chút người thanh niên này. Ít nhất phải đòi lại bích huyết thất tiết thảo. Quát, phóng ngựa tới. Thật sự là tiểu tử cuồng vọng. Tuấn Lãng thanh niên cười nhạo. Chỉ vào trong diễn võ trường ở giữa một cái lôi đài. Nói, người rất có dũng khí. Sinh tử chiến, có dám hay không? Hắn cũng không có ý xuất thủ. Hắn đối tên tiểu tử hận đến hàm răng ngứa. Nhưng là trong quân không thể giết người. Nếu không sẽ có rất nghiêm trọng trừng phạt. Hắn cũng không dự định tùy tiện buông tha tiểu tử này. Bởi vậy trực tiếp đưa ra sinh tử chiến. Sinh tử chiến. Vương thần quan sát cái kia cao cao lôi đài. Kia là sinh tử lôi đài. Trong quân không cho phép tàn sát lẫn nhau. Bởi vậy mỗi cái trong thành đều có sinh tử lôi đài. Dùng để giải quyết võ giả ở giữa ân oán cá nhân. Chỉ cần lên sinh tử lôi đài. Giết chết cừu nhân sẽ không bị truy cứu. Sinh tử chiến. Có ý tứ. Tiểu tử này khẳng định không dám đáp ứng. Ta cảm thấy hắn dám gọi tấm kim đại nhân. Cũng là bởi vì nơi này cấm chỉ giết người. Đúng thế. Viên đan cảnh tiểu võ giả. Đủ ai một bàn tay đập. Tiểu tử này lần này ngốc hả? Có người mở miệng. Tuấn Lãng thanh niên khinh thường nói. Làm sao? Tiểu tử. Ngươi không dám sao? Có gì không dám, chiến, vương thần quẳng xuống một câu, bước nhanh chân, dẫn đầu hướng sinh tử lôi đài đi đến. Sinh tử lôi đài rất nhỏ, chỉ có 10 mét lớn nhỏ, không gian này hiển nhiên không đủ thần nhân cảnh võ giả tác chiến. Nhưng là tại lôi đài xung quanh, đều có trận pháp, cái này sinh tử lôi đài hiển nhiên không phải mắt thấy đơn giản như vậy. Có người lắc đầu, thật to gan tiểu tử. Hắn cho là đùa giỡn sao? Đây chính là sinh tử chiến. Ha ha, Tuấn Lãng thanh niên cười. Long hành hổ bộ, mấy bước liền bước đến trên lôi đài. Theo hắn thân thể đường rơi vào sinh tử trên lôi đài. Lôi đài phát sinh biến hóa. Sinh tử lôi đài mở ra. Đầu tiên là một cái cơ giới hóa thanh âm vang lên. Tiếp lấy một cái hình tròn trận pháp bao phủ toàn bộ lôi đài. Nguyên bản 10 mét lớn nhỏ lôi đài không gian, bỗng nhiên biến lớn gấp trăm ngàn lần. Lôi đài ngoại bộ cũng không hề biến hóa. Biến lớn chính là nội bộ không gian. Đây là một cái tu di không gian trận pháp, cùng không gian chữ vật có chút tương tự, mà lại trận pháp này bao phủ về sau. Hai người ai cũng đừng nghĩ ra ngoài, trừ phi một người chết đi, trận pháp mới có thể tự động giải phong. Mau nhìn. Có sinh tử chiến, có người mở lên sinh tử chiến. Đi đi đi, chúng ta đi nhìn một cái náo nhiệt. A, đây là tình huống như thế nào? Mắt của ta bỏ ra sao? Tròn đan 5 tầng đối chiến thần nhân 6 tầng. Cái này kỳ hoa sinh tử chiến là thế nào mở ra? Tiểu tử kia là hóng gió sao? Hắn không biết sinh tử lôi đài một khi mở ra, liền không có đường lùi sao? Là Kim đại nhân, tiểu tử kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có bất ngờ, là hắn, cái kia kinh khủng tiểu tử. Kim đại nhân nguy hiểm, ta tận mắt nhìn thấy, vừa hoang thành phong đại úy, kém chút chết ở trong tay hắn. Diễn võ trường loạn cả lên, không nói gì đều có. Những cái kia bày quầy bán hàng người, cũng nhao nhao thu hồi quầy hàng, đều hướng sinh tử lôi đài bên này tụ họp tới. Ha ha ha, tiểu tử, lá gan của ngươi rất lớn. Sinh tử lôi đài đã định, ngươi là đi không ra nơi này. Tuấn lãng thanh niên chỉ trên không trận pháp cái lồng. Tàn nhẫn mở miệng, hồ ca, giết chết tiểu tử kia. Bắt hắn cho ta ép thành thịt nát. Kia lục váy thiếu nữ nghiến răng nghiến lợi. Nói chuyện còn đắc ý nhìn thoáng qua Ly Tiểu Nguyệt. Nói nhảm thật nhiều, động thủ đi. Vương thần thần sắc thản nhiên. Kia tuấn lãng thanh niên duỗi ra ba ngón tay. Lãnh đạm nói, sắp chết đến nơi, còn cố giả bộ trấn định. Ba chiêu không giải quyết được ngươi. Hổ ra theo họ ngươi. Ngớ ngẩn, nói nhảm nhiều quá, ngươi đến cùng có đánh hay không? Vương thần không nhịn được phất phất tay. Nhận lấy cái chết, tuấn lãng thanh niên sát ý lóe lên. Thân hình bất động, bàn tay duỗi ra. Bỗng nhiên biến lớn gấp trăm ngàn lần, che khuất bầu trời mà đến, gần như chật ních nửa cái lôi đài. Đối nhỏ bé vương thần vỗ xuống, tiểu tử này chết chắc. Lục y thiếu nữ mặt mũi tràn đầy hả giận, nàng cảm thấy kia viên đan cảnh võ giả, vô luận như thế nào, cũng không có khả năng tại một kích phía dưới mạng sống. Hiện trường phần lớn người, cũng đều cho rằng như vậy. Giết, vương thần mặt không đổi sắc. Mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, mạnh mẽ thân thể đằng không mà lên, như hổ vọt, giống như long đằng, không đợi công kích của đối phương rơi xuống. Hắn đã đi tới bàn tay khổng lồ trước mặt, hùng hậu khí huyết quán thâu cánh tay, song quyền bá thiên, hai đạo màu lam quyền ấn oanh ra, cùng già thiên bàn tay to tiến hành tiếp xúc, oanh, cuồng bạo công kích lần nữa bộc phát, toàn bộ trận pháp kịch liệt run rẩy một chút. Sau đó khôi phục lại bình tĩnh, bàn tay khổng lồ ở giữa bị đánh xuyên một cái lỗ máu. Trước sau trong suốt, ngay sau đó kia huyết động bốn phía xuất hiện đạo đạo vết rách. Trong nháy mắt trải rộng toàn bộ bàn tay. Phốc, tuấn lãng thanh niên phun ra một ngụm máu tươi. Toàn bộ cánh tay từ gốc rễ nổ tung. Thần sắc hắn hãi nhiên, làm sao cũng tưởng tượng không đến. Một kích này là như vậy hiệu quả. Cái này không có khả năng. Lục y nữ tử choáng váng. Hiện trường tất cả mọi người cũng đều mở to hai mắt nhìn. Không thể tin được mình nhìn thấy một màn này. Xoẹt, một đạo lam qua lóe lên. Vương thần đòn thứ hai công kích đã đến tuấn lãng thanh niên trước mặt. Hùng mãnh bá đạo đá ngang. Bạo quét tuấn lãng thanh niên huyệt thái dương. Cái sau không kịp phản ứng. Tiện tay xuất ra một cái tấm chắn kiểu dáng thần nhân binh. Chặn cái này một chân, răng rắc, cả hai tiếp xúc, tấm chắn chia năm xẻ bảy, vương thần đá ngang thế đi không ngừng, sau một khắc đánh nổ tuấn lãng thanh niên đầu lâu, cũng thuận tay tháo xuống hắn nhẫn chữ vật, xoát, sinh tử lôi đài quang mang lóe lên, trở về hình dáng ban đầu, trên không trận pháp cái lồng cũng không thấy, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.